Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 668, A Hồ. Lúc này, ngoài cửa đang đứng một đám người. Dẫn đầu là một cái yểu điệu thiếu nữ. Nếu như Yến Phong bọn họ lúc này ở trận, liền sẽ nhận ra, thiếu nữ kia liền là ngày hôm qua mới vừa bị dạy dỗ Địch Miêu. Thụ ủy khuất lớn như vậy làm sao có thể như vậy từ bỏ ý đồ. Sau khi trở về lập tức triệu tập địch ra một số cao thủ. Trời còn chưa sáng liền chạy tới tìm thù. Một cái trung niên hán tử lúc này chính ở nơi đó không ngừng gõ cửa. Ánh mắt sắc bén, dáng người khôi ngô, vừa nhìn liền biết là cao thủ. Gõ trong chốc lát, hắn quay đầu hướng Địch Miêu. Đại tiểu thư, có phải hay không là nghĩ sai rồi? Bên trong cùng bản không có người nha. Ta sớm liền hỏi thăm rõ ràng. Bọn họ nhất định ở bên trong. Giữ cửa đập cho ta. Hôm nay tuyệt đối không thể tha bọn họ. Địch Miêu hung hãn nói. Địch gia người Trương Dương ương ngạnh quen. Nghe xong Địch Miêu mệnh lệnh. Người trung niên hán tử kia lập tức một quyền đánh vào trên cửa. Phịch một tiếng. Cửa lập tức biến chia năm xẻ bảy. Mà bên trong phòng mấy người cũng rốt cục tỉnh. Nhìn xem vỡ thành vô số khối cửa. Mặt mũi tràn đầy nộ khí. Địch Miêu mang người xông vào phòng. Chỉ thấy trong phòng ngã trái ngã phải nằm mấy người. Chỉ thấy Yến Phong từ trên ghế salon bò lên. Một mặt lửa giận nói. Mẹ, đều đánh tới cửa rồi. Vậy các ngươi liền trách không được ta. Động thủ, vừa mới nói xong. Vốn đang nằm ngủ dưới đất mấy tên đột nhiên động. Nhanh chóng tia chớp phóng tới Địch Miêu đám người. Người trung niên hán tử kia kinh hãi. Đang chuẩn bị làm ra đề phòng. Đã nhìn thấy một đạo tàn ảnh bay tới phía sau mình. Ngay sau đó là bên hông đau xót. Bị điểm huyệt. Lập tức, mồ hôi lạnh từ trên ót trôi xuống dưới. Người đại gia, đám người này đều là yêu quái gì a? Làm sao sẽ khủng bố như vậy? Trong chốc lát, trong cả căn phòng, xông vào người tất cả đều bị điểm trúng huyệt đạo. Chỉ còn lại có Địch Miêu một người. Lăng Thiết Sơn đám người cười hì hì nhìn về phía Địch Miêu. Nói, a ha, còn là một cái như nước trong veo tiểu nữ nhi nha. Sớm như vậy tìm đến đại gia muốn làm gì a? Nói, ngươi có phải hay không lấy là đại gia không mặc quần áo? Muốn vào đến nhìn lén. Muốn xem mà nói. Liền nói sớm đi. Không cần ngươi vụng trộm nhìn. Bản đại gia miễn phí cho ngươi xem. Đồng Bân nói xong cũng vén lên quần áo. Lộ ra xương sườn. Nghĩ hù dọa một lần Địch Miêu. Địch Miêu sợ nhìn xem chậm rãi hướng nàng đến gần Lăng Thiết Sơn cùng Đồng Bân. Kêu lên. Các ngươi muốn làm gì? Đừng tới đây. Ta thế nhưng là Địch gia đại tiểu thư. Các ngươi đụng ta. Gia gia của ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. A Hổ lập tức nở nụ cười. Ta vẫn là Nhạc gia đại thiếu gia a, mấy cái kia tuổi khá lớn một chút biểu lộ cũng là sững sờ. Nhạc gia thế nhưng là cùng Địch gia cùng nổi danh bát đại thế gia một trong. Thực lực cùng uy vọng không có ở đây Địch gia phía dưới. Có thể Địch Miêu hoàn toàn không biết cái gì Nhạc gia. Còn một mặt ngang ngược nhìn chằm chằm A Hổ nói ra. Nhạc gia tính là thứ gì? Gia gia của ta đến một cái đầu ngón tay liền có thể đem cả nhà các ngươi diệt. Các ngươi muốn sống tốt nhất vẫn là đem ta đem thả. Nghe được cái kia Địch Miêu. Lúc đầu chỉ là hù dọa nàng một chút A Hổ lập tức liền giận. Cười lạnh nói. Có đúng không? Ta sẽ nhìn một chút gia gia ngươi làm sao diệt ta Nhạc gia. A Hổ sau khi nói xong. Một cước đem cách cửa tương đối gần một người cho đá ra ngoài. Quát, cút về, đem tiểu nương bì này ra ra cho lão tử gọi tới. Cho các ngươi một giờ. Đến lúc đó người không đến. Các ngươi liền đợi đến cho bọn hắn nhặt xác a. A Hổ mặc dù bái Yến Phong vi sư. Thế nhưng tuyệt đối không cho phép người khác chửi bới Nhạc gia. Huống hồ, giang hồ bên trong người giảng đúng là một cái vấn đề mặt mũi. Địch Miêu nói ra nói như vậy đến. Bất kể là ai đều sẽ nổi trận lôi đình. Quả nhiên không quá nhiều lớn một hồi. Địch gia người liền đến. Dẫn đầu là một cái tóc hoa râm lão đầu gầy nhom. Vừa nhìn thấy Địch Miêu liền kêu nói. Mầm mầm, đừng sợ, Gia Gia tới cứu ngươi. Đồng thời lão đầu kia cũng ở đây một mặt lửa giận nhìn về phía Yến Phong. Đám người cả giận nói, thực sự là thật là lớn gan chó. Lại dám vô duyên vô cớ bắt ta Địch Gia môn nhân cùng đệ tử. Ngươi phải bị tội gì? Lão đầu nhi này tu vi cũng không ra thế nào. Tiên thiên sơ kỳ. Nhưng đây không phải lệnh Yến Phong thất vọng nguyên nhân. Hắn thất vọng là bởi vì lão nhân này đến một lần liền sự tình cũng không rõ. Trước hết đem tội danh cho người ta cho gắn. Uy, lão đầu nhi, chúng ta cũng không phải vô duyên vô cố bắt người. Tiểu nương bì này sáng sớm liền đập chúng ta cửa. Xông đi vào kêu đánh kêu giết. Đánh một trầu không quan trọng. Nhưng nhao nhao chúng ta đi ngủ. Đây chính là không thể tha thứ tội lớn. Ngươi hiểu chưa? Yến Phong chậm rãi nói. Mẹ, nhao nhao đến ngươi ngủ. Đây là cái gì phá lý do? A Hồ càng là một mặt âm trầm đứng dậy. Nói, ta là Nhạc Gia ngọn núi hổ. Vừa rồi tôn nữ của ngươi nói. Ngươi một ngón tay cũng có thể diệt chúng ta Nhạc Gia. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi một chút làm sao một ngón tay diệt chúng ta Nhạc Gia. Lão, đầu sững sờ, không nghĩ tới trong này còn có Nhạc Gia người. Nhạc Gia thế nhưng là cùng Địch Gia nổi danh. Thực lực không có ở đây Địch Gia phía dưới. Địch Miêu nói lời này không phải có chủ tâm tìm phiền toái sao? Phải biết, bát đại thế gia thế nhưng là có hạng. Vì hạng cao thấp, minh tranh ám đấu nhiều năm như vậy. Loại này dèm pha lại nói của người khác đi ra. Không đem người làm phát bực mới là lạ chứ. Nhưng nơi này dù sao cũng là Địch Gia địa bàn. Mặc kệ ai tới cũng là Địch Gia nói tính. Lão đầu âm thanh lạnh lùng nói. Cái kia ngươi muốn thế nào? Ta không muốn thế nào. Vừa rồi tôn nữ của ngươi nói một mình ngươi cũng có thể diệt Nhạc Gia. Ta không tin. Nhưng ta muốn thử xem ta một người có thể hay không tiêu diệt các ngươi Địch Gia. Âm vang, một cỗ kiếm khí bén nhọn nhanh chóng bắn mà ra. Tất cả mọi người tại chỗ đều có một loại bị lợi khí đứng vững cổ họng cảm giác. Tu vi thấp Địch Gia đệ tử mồ hôi lạnh đều xông ra. Gặp A Hồ cái kia nghiêu bức hống hống tư thế. Lăng Thiết Sơn cùng Đồng Bân lập tức quỷ kêu lên. Ta dựa vào, đại chất tử đủ dữ dội a. Ha ha, ta thích, đại chất tử người có trí. Sư thúc ta đỉnh ngươi. Yến Phong cũng hô lên. Mẹ, quả nhiên không hổ là lão tử khai sơn đại đệ tử. Nên phách lối như vậy. Ai biết A Hồ đột nhiên nhỏ giọng xông Yến Phong nói. Sư phó, ta căn bản chính là hù bọn họ. Lão đầu nhi này ta có thể đánh không lại. Đợi chút nữa nếu là ta gặp nguy hiểm. Lão nhân gia ngài có thể nhất định phải cứu ta a. Yến Phong lập tức gương mặt hắc tuyến. Làm nửa ngày tên oắt con này là dọa người ta. Quá vô sỉ, chàng bức dáng vẻ như ta. Quả nhiên là lão tử đồ đệ. Công phu không học được, cũng đã học được vi sư làm người tinh túy. A Hổ lời nói gây Địch Gia một đám người nộ khí trùng thiên. Lông đều chưa mọc đủ tiểu tử lại dám tiếng địa phương một người diệt Địch Gia. Thực sự là thật là lớn gan chó. Hỗn trướng, đã ngươi ngông cuồng như vậy. Vậy phải xem nhìn ngươi có hay không cuồng vọng như vậy tiền vốn. Lão đầu nhi xông bên cạnh một cái trung niên cao thủ nháy mắt. Cái kia cái trung niên cao thủ lập tức nhảy ra ngoài. Tu vi không sai. So A Hồ còn muốn hơn một chút. Bất quá A Hồ đã xưa đâu bằng nay. Ứng phó hắn cũng không thành vấn đề. Chỉ thấy trung niên cao thủ tay cầm trường kiếm chỉ A Hồ cười lạnh nói. Tiểu tử. Thực sự là cuồng vọng a. Hôm nay liền để ngươi Địch Minh Gia Gia thay cha của ngươi thật tốt giáo huấn ngươi một lần. Miễn cho miệng ra nói bừa. Gây chuyện thị phi. A Hổ sắc mặt lập tức trở nên lạnh. Bị Địch Minh lời nói bị chọc giận. Lập tức, một cỗ cường đại mà nguy hiểm kiếm thế từ trên người hắn bạo phát ra. Tất cả mọi người tại chỗ cũng là giật nảy cả mình. Nắm kiếm Địch Minh sắc mặt lập tức biến đổi. Vậy mà cảm giác được một cỗ đáng sợ bá đạo khí tức đang áp chế lấy hắn. Cái này sao có thể? Hắn mới bao nhiêu lớn? Làm sao có thể trên kiếm đạo có cao như vậy tạo nghệ? Yến Phong hai mắt sáng lên. Kém chút lớn gọi ra một tiếng tốt. A Hồ có thể sinh ra cường đại như vậy, bá đạo khí tức cũng không phải hắn trên kiếm đạo đến cỡ nào cao tạo nghệ, mà là A Hồ thì đã lĩnh ngộ được Yến Phong trước đó truyền thụ cho kiếm ý. Bá kiếm, mặc dù còn khiếm khuyết một chút hỏa hầu, có thể đã ra dáng. Quá khó được, Yến Phong cảm thấy tên đồ đệ này còn thật không có thu sai. Nếu như dốc lòng bồi dưỡng, không khó đã sớm ra một cái kiếm thánh. Ra tay đi, A Hồ đưa tay vịn ở trên chuôi kiếm. Khí tức trên thân lại càng thêm sắc bén. Địch Minh hữu tâm tránh lui. Thế nhưng là một cái mao đầu tiểu tử liền để hắn không chiến mà bại. Cái này khiến hắn về sau còn thế nào trên giang hồ lăn lộn. Tại địch gia còn thế nào có thể nhấc đến ngẩng đầu lên. Tiểu tạp chủng, người đi chết. Địch Minh giống to một tiếng. Trường kiếm trong tay mang theo phong lôi chi thế bổ về phía A Hồ. A Hồ dưới chân khẽ động. Bổ ra một kiếm này. Kiếm khí bổ về phía sau lưng Lăng Thiết Sơn. Lăng Thiết Sơn hoàn toàn không có phòng bị. Né tránh có chút vội vàng. Mặc dù không có thụ thương. Nhưng là quần bị kiếm khí bị rạch rách. Lộ ra bên trong mao nhung nhung đùi. Lăng Thiết Sơn lập tức giống to lên. Mẹ, đại chất tử, ngươi không động thủ nữa. Lão tử liền muốn bên trên. Ai u, ta mới quần A, đến thời điểm mới vừa mua. Hơn mấy chục khối đâu. Nhìn xem Lăng Thiết Sơn cái kia mặt mũi tràn đầy đau lòng biểu lộ. Đám người cười ngất, một đầu mấy chục khối quần. Âm vang, A Hổ rốt cục xuất kiếm. Chỉ Địch Minh âm thanh lạnh lùng nói. Nếu như ngươi có thể đón lấy ta một kiếm còn đứng. Hôm nay ta A Hổ danh tự viết ngược lại. Địch Minh lập tức giận. Quát, tiểu tạp chủng, ngươi quá cuồng vọng. Công lực lập tức vận chuyển toàn thân. Trên trường kiếm phát ra cái này kiếm khí bén nhọn. Nổi lên điểm điểm ngân quang. Một đạo kiếm khí hoành không xuất hiện. Thẳng tắp bổ về phía A Hổ. A Hổ trên mặt lộ ra một tia âm mưu được như ý cười bỉ ổi. Thân thể đột nhiên lăng không mà lên. Địch Minh kiếm khí bổ vào trên ghế salon. Ghế sofa lập tức bị kiếm khí bén nhọn cho xoắn thành mảnh vỡ. Bông bay ra khắp nơi đều là. Đúng lúc này, đám người ngạc nhiên phát hiện. Những cái kia chính đang bay ra bông đột nhiên dừng lại. Một cỗ giống như muốn đâm xé trời khí tức đáng sợ từ trên trời giáng xuống. Lão đầu kia kinh hãi. Hô, Địch Minh, mau tránh ra. Thế nhưng là đã chậm. Kiếm khí sắc bén mang theo bá đạo vô cùng khí tức lăng không bổ về phía Địch Minh. Mà Địch Minh lại đã không có cơ hội tránh đi. Chỉ có thể giơ kiếm cản ở trước ngực. Âm vang, Địch Minh trường kiếm trong tay nhận lấy trọng kích. Trực tiếp biến thành toái thiết phiến. Địch Minh thì là kêu thảm một tiếng. Miệng phun máu tươi té bay ra ngoài. Nằm trên mặt đất nửa ngày không đứng dậy được. Chỉ thấy Địch Minh khóe miệng máu tươi chảy đầm đìa. Ngực thì là một đường đáng sợ vết thương. Nếu như lực đạo có mạnh mẽ hơn nữa một phần. Đoán chừng liền trực tiếp đem hắn mở ngực mổ bụng. Địch gia người đều sợ ngây người. Cái này cũng thật là đáng sợ a. Thế mà thật chỉ là một kiếm liền phế Địch Minh. Phải biết Địch Minh tại địch gia mặc dù chưa nói tới là đỉnh tiêm cao thủ. Nhưng cũng là đã trên trung đẳng. Đánh bại Địch Minh không đáng sợ. Đáng sợ là A Hổ thật sự là quá trẻ tuổi. Hiện tại liền nghiêu bức như vậy. Cái kia lại qua mấy năm đâu. Mà một màn kế tiếp càng làm cho địch gia người kinh hãi thẳng rớt xuống dính. Chỉ thấy A Hổ bổ vô cùng nghiêu bức phong cách một kiếm về sau. Đột nhiên chạy đến Yến Phong trước mặt. Một mặt nịnh nọt nói. Sư phó, vừa rồi đồ nhi một kiếm kia dùng tạm được. Cái gì? Cái này thoạt nhìn càng tiểu tử trẻ tuổi là sư phó của hắn. Yến Phong thản nhiên nói. Còn qua loa A, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,